Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 311, Doa trọng thương. Sợ bán ra Leeds United, tên điên Doa ngoài ý muốn trọng thương. Sợ mùa giải thanh lý rời khỏi Leeds United. Manchester báo chiều tên điên Doa trọng thương nhập viện. Sợ không cách nào lại xử lý hoạt động bóng đá. Liverpool Lê Esos ly kỳ trọng thương. Tên điên Doa trong đêm nhập viện, sợ một bệnh không dậy nổi. London tiêu chuẩn báo chiều tên điên Doa gặp tập kích khủng bố, sợ có nguy hiểm tính mạng. Munich báo thể thao nặng cân, tên điên Doa trọng thương. Leeds United mới mùa giải sợ đổi huấn luyện viên. The Times tên điên Doa trọng thương hôn mê. Leeds United nội bộ hỗn loạn không chịu nổi. Daily Mail tên điên Doa trọng thương. Leeds United câu lạc bộ bán ra sắp đến. Sun Newspaper chấn kinh. Doa nước Đức gặp nạn trọng thương nhập viện. Sợ cáo biệt giới bóng đá. Sport Weekly Leeds United tao ngộ nặng đại nguy cơ. Đội bóng chủ tịch Doa trọng thương hôn mê. Mirror Newspaper Leeds United chính thức sụp đổ. Tên điên Doa trọng thương sợ rời khỏi giới bóng đá. Báo bay Leeds United chủ tịch Doa trọng thương. Leeds United sợ bị yết giá bán ra. Asahi Shimbun, Leeds United chủ tịch tên điên Doa trọng thương bất trị. Đã ở nước Đức bỏ mình. World Sport Daily, tên điên Doa trọng thương nhập viện. Leeds United sợ rời khỏi Audi chén. Kicker, Leeds United tao ngộ mới mùa giải tối đại nguy cơ. Tên điên Doa trọng thương. Milan báo thể thao tên điên Doa trọng thương khó trị. Leeds United sợ bị treo biển hành nghề bán ra. Marca báo. Đột nhiên, toàn thế giới đều là tại đưa tin cái chuyện này. Làm cho là toàn thế giới nhân dân đều biết. Doa vốn là muốn cho Leeds United đội đám cầu thủ bảo mật. Không cho chuyện này lộ ra ánh sáng. Không nghĩ tới những này các ký giả truyền thông vậy mà lợi hại như vậy. Từng cái là lập tức đem chuyện này cho đào lên. Nhao nhao dành trước đưa tin. Mà lại những này truyền thông đưa tin là phi thường khoa trương khuếch đại. Để Doa đều không còn gì để nói. Có truyền thông thậm chí đưa tin công bố Doa đã tại nước Đức trọng thương bất trị bỏ mình. Leeds United đội là muốn một lần nữa tẩy bài. Leeds United đội cái này mùa giải là thật xong đời. Mà lại bọn hắn còn có tiếng người xưng. Leeds United đội trong trận rất nhiều đám cầu thủ đều là muốn rời khỏi Leeds United đội. Lúc này, các ký giả truyền thông là báo cáo các loại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ điên cuồng đáo. Móc Leeds United đội tin tức. Ở thời điểm này, Yorkshire Bill báo thì là báo cáo Doa tình huống hiện tại. Yorkshire Bill báo phóng viên Kelly Falk là phỏng vấn Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Bird. Leeds United câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên Albertini cùng Leeds United đội đội y Mark Pierce. Bọn người, Leeds United đội chủ tịch Trevor Bird nói như thế đường. Chúng ta câu lạc bộ chủ tịch Doa tiên sinh thân thể đúng là xuất hiện hơi việc gì. Nhưng là đây cũng không phải là ngoại giới truyền thông lung tung đưa tin đoán nghiêm trọng như vậy. Doa tiên sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Cho nên mời mọi người không muốn tùy ý suy đoán. Ác ý hãm hại truyền bá. Chúng ta Leeds United đội rất tốt. Trevor Bird tới nói. Chúng ta Leeds United đội trưởng đang vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Ta tin tưởng mới mùa giải lúc bắt đầu. Doa tiên sinh liền sẽ trở về dẫn đội so tài. Các ngươi chờ xem. Kelly Falk phỏng vấn tới đây thời điểm trong lòng căng thẳng. Trevor Bird ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Doa tiên sinh là thật thụ thương. Hơn nữa còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Albertini đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta huấn luyện viên trưởng là xuất hiện một chút vấn đề sức khỏe. Nhưng là vấn đề này là không nghiêm trọng. Không có ngoại giới suy đoán lung tung nghiêm trọng như vậy. Doa tiên sinh là sẽ trở lại thật nhanh. Chúng ta là không cần lo lắng. Albertini còn nói ra. Ta cũng nhắc nhở Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không nên bị những cái kia có ý khác các ký. Giả truyền thông lợi dụng. Chúng ta Leeds United đội là sẽ không đổ. Doa tiên sinh cũng là sẽ rất bình thường mau trở lại. Mới tin tưởng chúng ta. Rất bình thường hiển nhiên. Albertini cũng là xác nhận một chuyện. Đó chính là Joa tiên sinh muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Về sau, Leeds United đội Y Magpies là tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói đến, mọi người thật không cần khẩn trương. Joa tiên sinh trạng thái thân thể là rất nhanh. Chỉ là hơi ra một chút vấn đề nhỏ. Trải qua một đoạn thời gian ngắn điều dưỡng về sau, Joa tiên sinh liền sẽ rất mau trở lại đến Leeds United đội câu lạc bộ. Ngoại giới những cái kia suy đoán hoàn toàn là giả. Magpies còn nói ra, ở chỗ này ta là đại biểu Joa tiên sinh nói hai câu. Leeds United đội là sẽ không sụp đổ, cũng càng sẽ không bán ra. Chúng ta Leeds United đội là chưa từng có nghĩ tới yếu xuất thụ. Cho nên những cái kia có ý khác đám gia hỏa, các ngươi có thể yên tĩnh. Bởi vì vô luận các ngươi lại thế nào kêu gáo, chúng ta Leeds United đội cũng sẽ ở chỗ nào, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Kelly Falk nghe nói như thế là phi thường vui vẻ. Kelly Falk cũng là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Nàng tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Leeds United đội sụp đổ. Bất quá, Kelly Falk cũng là hỏi thăm Magpies có quan hệ với Joa cụ thể thương thế. Magpies nói như thế đường. Hiện tại chúng ta còn chưa thuận tiện lộ ra phương diện này tin tức. Bất quá các ngươi yên tâm. Trong tương lai không lâu chúng ta là sẽ công bố chi tiết này. Bất quá không phải hiện tại. Chúng ta bây giờ là muốn cho Joa tiên sinh một cái an tĩnh dưỡng hoàn cảnh. Cho nên, rất xin lỗi. Đúng vậy, lúc đầu Kelly Falk cùng Biện Ngọc Thanh hai người đều là muốn đi phỏng vấn một chút Joa. Tham hỏi một chút Joa. Nhưng là yêu cầu là của các nàng bị cự tuyệt. Magpies tiếp tục nói. Mời rộng rãi fan hâm mộ bóng đá yên tâm. Joa tiên sinh cũng không có chuyện đại sự gì. Hắn chỉ là cần phải tĩnh dưỡng một trận mà thôi. Mà lại thời gian này sẽ không quá dài. Mới mùa giải bắt đầu Joa tiên sinh liền sẽ trở lại. Leeds United câu lạc bộ phương diện thậm chí là tại trên official website cũng là đổi mới phương diện này tin tức. Hướng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá giải thích phương diện này sự tình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thấy được Leeds United câu lạc bộ trên official website tin tức. Về sau là yên tâm không ít, nhưng là ngoại giới có quan hệ với Joa trọng thương đưa tin chưa hề đình chỉ qua. Mà lại Sheffield United đội phó chủ tịch Zora Krasner lúc này là tấp nập nhảy ra. Cầm những chuyện này nói sự tình. Châm chọc Leeds United đội đã xong đời. Tên điên Joa gia hỏa này đã không được. Cho dù là khỏi bệnh, gia hỏa này cũng là không thể nào xử lý hoạt động bóng đá. Zora Krasner công bố Yorkshire lão đại sẽ là bọn hắn Sheffield United đội. Đúng vậy, lúc này, còn thân ở bởi vì cốt cán thi đấu vòng tròn Sheffield United đội đều là điên cuồng nhảy ra đoạt hí. Thật là để rất nhiều người cảm thấy tâm phiền. Nhưng là, lúc này Zora Krasner bọn người thì là điên cuồng công kích. Cho Leeds United đội thêm phiền. Cơ hồ mỗi ngày đều bắt lấy chuyện này không thả đâu. Hiện tại ngoại giới vẫn như cũ là tại báo cáo liên quan tới Joa trọng thương sự tình. Mà lại càng truyền càng mãnh liệt. Bởi vì ở vào trong gió lốc Joa là căn bản cũng không có đứng ra làm sáng tỏ phương diện này sự tình. Joa một mực không lộ diện. Chính là mọi người đều là đang điên cuồng suy đoán Joa đến cùng là thế nào. Mà ở thời điểm này, Christina, Isabella, York đều là bay hướng nước Đức, đi thăm viếng Joa đi. Khi nhìn đến Joa sau khi bị thương, các nàng cái nào cũng được là phi thường lo lắng. Những ngày gần đây, Christina cùng Isabella, York đều là lưu tại Joa bên người chiếu cố Joa. Thậm chí bọn hắn là hy vọng Joa lập tức sẽ lít tĩnh dưỡng. Mà Munich bệnh viện phương diện bác sĩ công bố, hiện tại Joa còn chưa thích hợp lặn lội đường xa, vẫn là lại tu dưỡng mấy năm, chờ bệnh tình hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, sau đó lại bay trở về Leeds cũng không ăn. Cho nên, những ngày gần đây, Joa liền tiếp tục lưu lại Munich, mà Leeds United đội câu lạc bộ phương diện sự tình hiện tại cũng là giao cho Albertini. Albertini hiện tại là tạm thay Leeds United đội huấn luyện viên trưởng chức vị. Lại Joa khỏi bệnh về sau, Albertini mới có thể đem Leeds United đội một lần nữa trao đổi cho Joa. Những ngày gần đây, Christina cùng Isabella York bọn người là từng ly từng tí quan tâm Joa đâu. Đương nhiên, bọn hắn cũng là không muốn để cho Joa chú ý Leeds United đội tranh tài. Bởi vì bác sĩ đã nói rõ, trong khoảng thời gian này Joa tối tốt sự tình gì đều không cần đi quản, đừng đi để ý tới. Tĩnh tâm tu dưỡng, phải tránh đại hỷ đại bi, phải tránh cảm xúc chập trùng quá lớn. Cho nên, những ngày này Joa là trải qua ngăn cách sinh hoạt đâu. Joa là không có chút nào biết Leeds United đội tình huống hiện tại. Mà bây giờ Albertini là dẫn đội vì mới mùa giải chuẩn bị. Còn tốt chính là Joa trước đó đã làm tốt mới mùa giải chuẩn bị kế hoạch. Bằng không mà nói, Albertini áp lực liền lớn a. Nếu như mới mùa giải chi trước lời chuẩn bị xong, như vậy Leeds United đội mới mùa giải liền vô cùng nguy hiểm a. Cho nên, hiện trên người Albertini áp lực cũng là phi thường lớn. Bất quá còn tốt chính là chung quanh hắn có Canel cùng thế nào Smith bọn người trợ giúp lấy hắn. Cộng đồng dẫn theo Leeds United đội, vì mới mùa giải đến làm chuẩn bị. Bất quá cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Dĩ vãng có Joa tại thời điểm, bọn hắn thật là không có cảm giác được sẽ có áp lực lớn như vậy. Hiện tại không có người cao đỉnh lấy, áp lực toàn bộ ép trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới cảm giác được Joa bình thường không dễ dàng. Không có đòn khiêng qua như thế lớn áp lực người, người vĩnh viễn cũng không có thể trải nghiệm áp lực này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chỉ có làm ngươi ngày nào đó thử qua một lần, ngươi mới có thể rõ ràng minh bạch. Albertini bọn người là đối Joa bội phục không thôi a. Joa trên người áp lực thế nhưng là so với bình thường huấn luyện viên trưởng áp lực còn muốn lớn. Bởi vì hắn không chỉ là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng, vẫn là Leeds United đội chủ tịch. Hắn nhất định phải vì Leeds United đội hết thảy phụ trách nhiệm. Đây cũng không phải bình thường người có thể đối phó được a. Trong khoảng thời gian này, Albertini bọn người trên thân áp lực là phi thường lớn. Nhưng là bọn hắn đều không có đi quấy rầy Joa. Bọn hắn là để Joa nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày khôi phục. Hiện tại Albertini là lại một lần gánh vác lên Leeds United đội huấn luyện viên trưởng chức vụ. Trước đó hắn chỉ là khách mời qua một hai trận tranh tài. Mà bây giờ hắn ít nhất là muốn dẫn đội một tháng. Thậm chí thời gian càng dài. Hơn nữa còn là tại như thế thời khắc mấu chốt. Albertini vô cùng khẩn trương a. Mà bây giờ bày ra tại Albertini trước mặt thì là chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là Audi chén tranh tài. Rất bình thường hiển nhiên. Năm nay Leeds United đội Audi chén tranh tài liền đem từ Albertini dẫn đội hoàn thành. Nói thật, trước đây Albertini căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Hiện tại những chuyện này trong nháy mắt áp đảo trên người hắn. Hắn thật là vô cùng khẩn trương. Thậm chí có chút không biết làm sao. Bất quá tốt là, Albertini cũng không có mơ hồ quá lâu. Liền trực tiếp đầu nhập vào mới trong công việc đi. Nói thật, mặc dù là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nhưng là Albertini kỳ thật trong đáy lòng hay là vô cùng muốn đi thử một lần. Cơ hội như vậy đối với hắn mà nói thật không nhiều. Albertini là nghĩ cần phải nắm chắc cơ hội này. Hảo hảo rèn luyện chính mình. Hiện tại Albertini chính là dẫn theo Leeds United đội. Chính đang chuẩn bị lấy sắp đến Audi chén. Mà Joa thì là tại Isabella York. Christina cùng Julia Oliveira ba vị mỹ nữ cùng đi an tĩnh dưỡng thương. Trải qua ngăn cách sinh hoạt. Đương nhiên, Joa thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm. Joa đường hiện tại cũng còn đang xoắn suýt. Hắn tại cái kia đáng chết trò chơi bên trong. Ngã xuống đất có chết hay không vong? Vấn đề này là rất trọng yếu đây này. Thế nhưng là, Joa cứ như vậy trống rỗng tưởng tượng là không có biết rõ ràng đây hết thảy. Hắn chỉ có chờ lần tiếp theo tiến vào trò chơi mới có thể đem cái này cái đầu đuôi sự tình làm rõ. Ràng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.